Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Khi nàng nói, mái tóc dài của nàng xõa bay về phía trước, nàng cảm thấy bị vướng víu nên đã xé một miếng vải trên góc váy và buộc mái tóc dài của mình thành đuôi ngựa. Nhất cử, nhất động của nàng, 10 phần, đều mang đậm hương vị hiện đại. Khí chất của nàng giống hệt như ở thời hiện đại. Và ký ức của nàng rõ ràng là dừng lại vào thời điểm bị Long Tích lấy tim mà chết. Trên thực tế, Long Phạn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phản ứng của Cố Tích Cửu từ trong một căn phòng bên ngoài phòng thí nghiệm. 6 viên dạ minh châu phát sáng được khảm trên nóc phòng thí nghiệm trông giống như những viên dạ minh châu, nhưng thực chất là camera do hắn lắp đặt, điều khiển bằng linh lực, có thể nhìn thấy mọi cử động của Cố Tích Cửu trong quan tài thủy tinh mà không có bất kỳ điểm mù hay góc chết nào. Cho dù là một biểu hiện nhỏ nhất của nàng cũng có thể quan sát thấy. Hắn biết nàng là sát thủ đứng đầu, cũng rất giỏi diễn kịch. Nhưng biểu cảm trên mặt nàng khi tỉnh dậy không phải là giả bộ. Phản ứng của nàng rất giống với khí chất của nàng, những gì một người sẽ làm khi tỉnh dậy và khi nhìn thấy một cảnh tượng như thế sẽ nóng nảy, bực bội mà thể hiện ra loại phản ứng này. Đương nhiên, để đảm bảo an toàn, hắn vẫn cho mấy tên nô lệ ngu ngốc vào để thăm dò kiểm tra nàng, nhìn xem nàng sẽ sử dụng công phu nào trong tiềm thức khi gặp nguy hiểm. Nàng luôn sử dụng công phu hiện đại, không có một chiêu thức nào thuộc về thời đại này. Long Phạn vẫn rất tin tưởng vào phương thuốc do mình điều chế. Sau hàng loạt thử nghiệm liên tiếp như vậy, cuối cùng hắn cũng cảm thấy yên tâm nhẹ nhõm vì nàng tỉnh lại theo đúng ý mình và không còn ký ức gì về thế giới này. Hắn ta nhìn nàng như đang nhìn tác phẩm đáng tự hào nhất của mình, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn. Tích Cửu, đây không phải là quay phim. Ở thế giới đó, cô đã bị Long Tích giết chết rồi. Còn trong thế giới này, ta làm cho cô sống lại. Hiện giờ chúng ta không ở trong thời hiện đại kia nữa. Cố Tích Cửu bị hắn làm cho hơi chóng mặt, nhướng mày nhìn hắn như nhìn một kẻ mất trí. Chắc không phải là ông cả ngày làm nghiên cứu rồi bị rối loạn tâm thần đấy chứ? Gì mà thế giới này thế giới kia? Ý ông là tôi xuyên không qua đây. Ông cũng xuyên không qua đây à? Mà tôi xuyên không qua đây vẫn là do ông mang tôi qua hả? Long Phạn cũng biết cách nói này đối với nàng mà nói có chút kỳ quái không thể tưởng tượng nổi. Cười cười. Cô đi cùng ta tới đây. Rồi phiêu phiêu bước về phía trước. Cố Tích Cửu bĩu môi. Nàng là người tài cao, gan cũng lớn. Vì vậy, nàng liền đi theo phía sau hắn. Trên đường đi, có rất nhiều võ sĩ ăn mặc kỳ lạ. Tất cả đều mặc trang phục cổ xưa với mái tóc dài. Cố Tích Cửu đột nhiên giơ tay ra túm một cái, túm lấy mái tóc của một người. Rõ ràng là đang muốn xác minh xem có phải là đối phương đội mũ đeo tóc giả hay không. Long Phạn không nhịn được cười, nhưng cũng không nói gì để cho nàng xác minh. Hai người đi xuyên qua một hành lang rất dài. Hành lang này có hình bán nguyệt. Vách tường hai bên hành lang được làm bằng gạch mờ màu xanh lam chịu lửa và cách nhiệt. Trên đỉnh đầu cũng bằng loại gạch này, nhưng phía trên viên gạch là một lớp chất lỏng gì đó màu đỏ rực như lửa. Cố Tích Cửu im hơi lặng tiếng, nhìn chăm chăm mấy lần. Phía trên là dung nham sao? Nơi này được xây dựng trên một nơi có dung nham. Rốt cuộc là ông muốn đưa tôi đi xem gì vậy? Cố Tích Cửu hiển nhiên là cảnh giác với người có khuôn mặt như Long Tích. Long Phạn cười cười. Yên tâm, ta đã vất vả làm cô sống lại, tất nhiên sẽ không gây bất lợi cho cô rồi. Long Phản đưa nàng đến một căn phòng trong đại sảnh. Trong căn phòng này đặt 5 cột pha lê có màu sắc khác nhau với những hình thù độc đáo. Tích Cửu, cô lần lượt đặt tay lên những trụ pha lê này một lúc. Cố Tích Cửu không nhúc nhích, nàng mím môi nhìn hắn ta. Long Phạn không nhìn được, lại bật cười. Cô sợ ta bày trò trong những cột pha lê ở đây à? Cô lo lắng quá rồi. Với công phu của cô hiện giờ, nếu ta muốn ám toán cô chỉ là chuyện trong vài giây, không đáng trăm phương ngàn kế gây rối ở chỗ này đâu. Thấy Tích Cửu vẫn không nhúc nhích, hắn ta khẽ lắc đầu, đi đến trước cột pha lê màu xanh lục và đặt tay lên ở trên đó. Cột pha lê màu xanh lục lập tức bắt đầu sáng dần dần từ bên dưới. Nó tiếp tục sáng cho đến khi đầy lên phần trên đỉnh. Sau đó, hắn lấy tay ra và màu sắc trên cột dần dần mờ đi rồi biến mất. Nhìn thấy không? Cột pha lê này tượng trưng cho linh lực. Ánh sáng càng cao thì đại diện cho sức mạnh linh lực càng cao. Long Phạn bắt đầu nói cho nàng biết về kiến thức linh lực của thế giới này. Cố Tích Cửu im lặng lắng nghe một lúc. À, theo như lời ông nói, mộc linh lực của ông đã sung mãn rồi. Ông cũng đã tu luyện đến trình độ bất tử như tiên rồi hả? Long Phạn mỉm cười. Không sai. Vì vậy ta mới có năng lực nghịch chuyển âm dương đưa cô từ thế giới kia đến đây. Tại sao? Cố Tích Cửu tỏ ra không hiểu. À, theo như lời ông nói, là tôi xuyên qua thời không. Việc này cần rất nhiều năng lượng phải không? Nói cách khác, đồng nghĩa với việc sẽ tiêu tốn rất nhiều linh lực của ông đúng không? Sao ông tốn nhiều sức lực để đưa tôi tới đây vậy? Bởi vì cô là tác phẩm hoàn mỹ nhất của ta. Hoàn mỹ đến nỗi, cho dù ta đi đến đâu, cũng đều muốn mang cô theo. Long Phạn nhìn nàng, đôi mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Cố Tích Cửu ngán ngẩm không nói gì. Thế giới của những kẻ mất trí trong khoa học thật không thể hiểu được. Vậy nếu như ông ở bên này tu luyện thành tiên, chắc là đã xuyên qua đây từ lâu rồi. Nhưng tôi nhớ rõ trước khi tôi bị hại chết, còn nghe nói ông đang sống êm đẹp trong phòng thí nghiệm mà. Khóe môi Long Phạn khẽ nhếch lên một cái. Thật ra, ta cũng không phải là người ở thời đại của cô. Ta vốn là người của thời đại này. Cố Tích Cửu rõ ràng là không đoán được chuyện này. Hả? Long Phạn thản nhiên cười. Không hiểu sao? Cố Tích Cửu suy nghĩ một chút. Ý của ông là ông đã xuyên qua về thời hiện đại, học hỏi kiến thức khoa học hiện đại, rồi lại xuyên qua trở về. Long Phạn cười mà không nói lời nào, hiển nhiên là đắc ý. Hóa ra là đại bắt quái như vậy. Cố Tích Cửu không nói nên lời. Một người cổ đại xuyên qua trở thành người hiện đại, còn trở thành một nhà khoa học điên rồ. Hắn ta đi đầu trong khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Long Phạn này thực sự là một nhân tài. Vậy còn tôi thì sao? Ông sẽ không nói cho tôi biết. Tôi vốn cũng là ở thời đại này, bị ông nhân bản ở thời đại bên kia phải không? Long Phạn lắc đầu thở dài. Cái này thì không phải. Cô chỉ là vô tình ngoại ý. Được rồi, đây cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Quan trọng là cô và ta đều ở đây rồi. Sau này cô và ta liên thủ có thể làm nên một sự nghiệp lớn. Cố Tích Cửu lạnh nhạt nói. Tôi cũng không có dạ tâm xưng vương xưng bá. Hơn nữa cũng không muốn hợp tác với ông. Long Phạn nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia hắc quang. Tại sao? Gương mặt này của ông. Tôi nhìn thấy gương mặt này của ông là trong lòng có bóng ma rồi. Dù sao cũng là con trai ông lừa gạt tôi. Con nợ, cha đền, bản chất giống nhau. Nếu anh ta có thể lừa tôi, ai biết được là ông không lừa tôi chứ? Cố Tích Cửu tôi là người hai lần ngã cùng một chỗ sao? Ông coi thường tôi quá. Cố Tích Cửu lạnh giọng. Long Phản không biết nói gì hơn. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Nói rất hay. Long trưởng lão, đây là ngươi đã trúng ván sắt rồi đi. Giọng nói lạnh lùng, từ tính như ngọc băng va vào nhau. Theo tiếng nói, một người bước vào. Người ta nghi ngờ rằng ngân hà từ trên trời rơi xuống là để miêu tả thác nước Lư Sơn. Nhưng Cố Tích Cửu cảm thấy rằng bài thơ này là hình tượng để miêu tả mái tóc bạch kim của người đó cũng rất sinh động. Người này mặc một chiếc áo choàng màu đen như mực dày cộp, mái tóc bạch kim xõa tung như áo choàng dài đến mắt cá chân. Diện mạo của người này nhìn vô cùng đẹp đẽ, nhưng không phải là vẻ đẹp trung nguyên mà là mang theo vẻ phong tình của Tây Vực. Mũi cao, mắt sâu, ngũ quan giống như dùng dao điêu khắc ra, đường nét gọn gàng, điển trai. Khi nhìn người, trong đôi mắt màu nâu nhạt như có ánh nước lấp lánh, có ma lực kinh tâm động phách người ta, dường như khiến người ta cam tâm tình nguyện bị ánh mắt của hắn mê hoặc. Người này bước vào với một nụ cười mỉm, trông giống như một công tử hậu duệ quý tộc tào nhã lịch thiệp, nhưng có một khí chất hắc ám và mê hoặc. Tựu chung lại, người này có khí chất rất đặc biệt, khiến người ta vừa gặp đã có ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi Long Phạn nhìn thấy người này, hắn khom lưng và cúi người hành lễ một cách rất cổ quái kỳ lạ. Tôn chủ. Người nọ khẽ gật đầu xem như đáp lại, còn đôi mắt hắn dán chặt vào Cố Tích Cửu. Đôi mắt hắn như có lực nhìn xuyên thấu, như thể đem cả da lẫn xương người ta tách ra mà xem xét. Cố Tích Cửu bị hắn nhìn với ánh mắt như vậy cảm thấy rất khó chịu, nhưng nàng cũng không chịu thua mà nhìn lại. Các hạ là? Người nọ khẽ thở dài. Nàng còn nhớ Dung Triệt không? Cố Tích Cửu tỏ ra suy nghĩ một lúc. Dung Triệt? Hắn là ai? Tôi phải nhớ à? Trong bạn bè của tôi không có hắn. Chẳng lẽ đã từng là đối tượng nhiệm vụ của tôi? Trong mắt người kia lóe lên một tia sáng âm u, như vừa thất vọng lại vừa nhẹ nhõm lắc đầu. Quên đi. Cố Tích Cửu nhìn hắn. Các hạ là Dung Triệt. Người kia cười, đáp. Hắn đã từng là ta. Là dùng tên giả. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Cố Tích Cửu, nàng không muốn hợp tác với Long Trưởng Lão. Vậy nàng hợp tác với ta thì sao? Cố Tích Cửu mím môi. Rốt cuộc anh là ai? Người kia giơ ngón tay chỉ vào Long Phạn. Xem như hắn cũng là phụ thân của nàng chứ. Hắn gọi ta là chủ nhân. Hóa ra anh là cấp trên của ông ta. Cố Tích Cửu tỏ ra đã hiểu. Người kia cười nhu hòa. Được rồi, Tích Cửu. Đến thử xem thân thể của nàng sở hữu linh lực gì. Long trưởng lão nói thân thể của nàng là thiên tài trong số các thiên tài. Thử đi để bản tôn xem sao. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi. Các người nói vậy, tôi nghĩ tôi phải tiêu hóa mấy lời đó đã. Linh lực là gì vậy? Thế giới này là thế giới tiên hiệp à? Hiện tại là triều đại nào? Đương kim hoàng đế là ai? Người nọ mỉm cười. Nàng thử trước xem. Thử xong rồi, bản tôn sẽ giải thích cặn kẽ mô hình của thế giới này cho nàng. Được rồi. Cố Tích Cửu liều một phen, quả thực tiến lên thử. Nàng lần lượt chạm vào 5 cây cột một lần, chỉ thấy cây cột màu đỏ tươi sáng lên trong suốt. Hiển nhiên trên người nàng có hỏa linh lực cấp 6,5. Quả là nghịch thiên. Có vẻ như cơ thể do Long Phạn tạo ra thực sự mạnh hơn cơ thể do Long Tư Dạ tạo ra. Long Tư Dạ tạo ra Diệp Hồng Phong, linh lực ban đầu chỉ có cấp 5. Linh lực ban đầu của Cố Tích Cửu hiển nhiên khiến cho Long Phạn và người tóc bạch kim rất vui mừng, trên mặt cũng lộ ra vẻ hân hoan. Long Phạn cảm thấy vinh dự khi tác phẩm của mình thực sự là một kiệt tác. Còn người tóc bạch kim thì nhìn Cố Tích Cửu với ánh mắt phức tạp hơn một chút. Hắn mỉm cười nói ra giá trị linh lực hiện tại của Cố Tích Cửu và nhân tiện chúc mừng nàng. Nhưng Cố Tích Cửu không cử động hay tỏ ý gì. Tuy nhiên, trên khóe môi vẫn có một nụ cười nhàn nhạt. Long Phạn nhìn nàng chằm chằm, lên tiếng hỏi nàng. Có vui không? Cố Tích Cửu rất thẳng thắn. Nếu tất cả những điều này là sự thật, tôi vẫn tương đối vui. Cuối cùng, tôi đã không xuyên qua thành phế vật và cũng không trở thành một thành viên trong đám phế vật. Nàng tỏ ra quan tâm hỏi han, ánh mắt nhìn về phía nam nhân tóc bạch kim. Có phải trên thế giới này, mỗi một người đều có một loại linh lực, nhưng trình độ cao thấp lại khác nhau không? Nam nhân tóc bạch kim lắc đầu. Cũng không hẳn vậy, giống như bản tôn, có cả 5 loại linh lực. Hắn thăm dò, nhìn vẻ mặt ngờ vực của Cố Tích Cửu, rồi dứt khoát đi một vòng quanh 5 cây cột. Bất kể hắn chạm vào cây cột nào, nó cũng sẽ sáng lên. Một số đã đầy, một số sắp đầy, cho thấy linh lực của hắn quả thực cực kỳ cao. So với hắn, quả thực Long Phạn không cùng đẳng cấp, và Long Phạn cam tâm nhận hắn là chủ nhân của mình cũng không có gì phải ngạc nhiên kỳ lạ. 5 loại linh lực là 5 loại linh lực cực cao. Hắn thực sự có vốn để đối kháng lại Thánh Tôn. Chẳng trách lại có dã tâm lớn như vậy. Khi nam nhân tóc bạch kim đi giữa 5 cây cột pha lê, như có mây khí lượn lờ xung quanh, không giống như phiêu giật thoát tục. Thậm chí người ta không nhìn thấy bộ pháp của hắn, nhưng có thể khiến cho người ta lờ mờ cảm nhận được tầm cao của linh lực đáng sợ của hắn. Hắn đứng trước mặt của Tích Cửu như một vị thần. Tuy trên khuôn mặt đang tươi cười, nhưng áp lực vô hình trên người hắn khiến người ta gần như không thở nổi. Thế nào? Có muốn hợp tác với bản tôn không? Cố Tích Cửu lùi về phía sau một bước, không muốn trực tiếp đối mặt với áp lực từ hắn. Sau đó nói ra nghi ngờ của mình. Linh lực của các hạ thật đáng sợ. Nhưng Tích Cửu mới đến thế giới này, trên hai mắt là một màu đen, linh lực có được còn kém xa so với các hạ. Không biết là có thể hợp tác với các hạ cái gì đây? Nam nhân tóc bạch kim cười híp mắt nhìn nàng. Chỉ cần nàng đồng ý hợp tác, chúng ta tự nhiên sẽ có chỗ hợp tác. Nàng có đồng ý không? Cố Tích Cửu đưa tay lên xoa xoa lông mày, nhưng không trả lời trực tiếp với hắn. Lượng tin tức hôm nay đối với tôi hơi nhiều. Thậm chí tôi còn không biết các người là ai. Cũng không biết đây là đâu. Tất cả mọi chuyện đều là do các người nói. Nàng liếc nhìn những cây cột. Tôi thậm chí còn không biết liệu có chiếc đèn nào được lắp đặt trong những cây cột pha lê này hay không. Nói không chừng, cứ chạm vào chỗ nào thì cây cột liền tự động sáng lên thôi. Căn bản việc này chẳng có liên quan gì đến linh lực cả. Nam nhân tóc bạch kim với Long Phạn quay mặt nhìn nhau. Long Phạn cười khổ. Cô nghi ngờ cũng rất có lý. Tôn chủ, không bằng ngài ra tay cho nàng xem một lần. Nam nhân tóc bạch kim uể oải ngáp một cái. Chuyện này sao có thể lộ ra được? Rồi lại nhìn Cố Tích Cửu cười. Cũng chỉ có nàng dám nghi ngờ bản tôn như thế. Nếu là người khác dám nói như vậy, bản tôn đã cho hắn vĩnh viễn câm miệng rồi. Cố Tích Cửu nói. Cảm ơn tôn chủ nâng đỡ. Tôn chủ tóc bạch kim thở dài. Được rồi, vì nàng mà phá lệ một lần cũng không thành vấn đề. Lát nữa bản tôn ra tay cho nàng xem một lần. Nàng đi tới đây với bản tôn. Bẩm tôn chủ, ngài tin là hiện giờ nàng thật sự không có ký ức của kiếp này chứ? Trên đường đi, Long Phạn truyền âm nói với tôn chủ tóc bạch kim. Đây là một vấn đề lớn, bản tôn sẽ kiểm tra nàng vài lần nữa. Tôn chủ tóc bạch kim cũng truyền âm lại cho hắn. Con muốn kiểm tra thế nào ạ? À? Long Phản đã có chút không vui, như thể tác phẩm hài lòng nhất của mình đang bị người ta nghi ngờ. Bản tôn có lý do riêng. Tôn chủ tóc bạch kim cũng không nhiều lời. Tích Cửu chưa bao giờ nghĩ rằng cung điện dưới lòng đất được xây dựng trong dung nham lại lớn đến như vậy. Nàng cảm thấy có thể so sánh nó với cung điện ngầm trong truyền thuyết của Tần Thủy Hoàng. Trải dài hàng trăm mẫu, có rất nhiều con đường trong cung điện dưới lòng đất này giống như mạng nhện kéo dài về mọi hướng. Tôn chủ tóc bạch kim dẫn nàng đi loanh quanh, lòng vòng trong cung điện dưới lòng đất. Nàng cũng không biết mình đã đi qua bao nhiêu ngã rẽ, rồi cuối cùng mới đi đến một quảng trường giống như đại điện. Nói là đại điện, nhưng thực chất là một quảng trường. Chỉ là bầu trời phía trên là bầu trời có dung nham đang chảy, màu đỏ rực như được bao phủ bởi những đám mây cháy. Trong quảng trường có mấy cái lồng. Trong lồng có mấy con mãnh thú đang gầm thét, nhảy nhót. Ánh mắt của Tích Cửu nhìn chăm chú vào những con mãnh thú đó. Long Phản ở bên cạnh nói: Tích Cửu, nhìn thấy những con mãnh thú đó, cô vẫn chưa tin đây là thế giới khác. Tất cả những con mãnh thú đó trông đều rất dữ tợn, gớm ghiếc, và thực sự không có loài vật nào như vậy trong thời hiện đại. Có thể nói, nhìn thấy sư tử và hổ cũng giống như là nhìn thấy mãnh thú rồi. Nhưng mãnh thú nơi này lại là loại mà con người ở thời hiện đại chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Cố Tích Cửu không nói lời nào, nhưng có một biểu hiện rõ ràng là sự kinh ngạc trong đôi mắt của nàng khi nhìn vào lồng thú. Long Phạn nhìn chằm chằm vào từng biểu hiện nhỏ của nàng, thấy nàng như thế, khẽ buông lỏng một hơi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa phát hiện ra một chút sơ hở nào ở Cố Tích Cửu. Mặc dù phản ứng của Cố Tích Cửu sau khi tỉnh dậy là không phù hợp với thường tình, nhưng đó thực sự là phản ứng mà một người như nàng nên có. Là một sát thủ hàng đầu, nếu dễ dàng tin người ngay, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Cách chứng minh sự tồn tại của linh lực của vị tôn chủ tóc bạch kim rất đơn giản. Hắn cho người mở cửa lồng sắt ra, sau đó để những thủ hạ canh giữ bên cạnh chiến đấu với lũ quái thú lao ra khỏi cửa lồng. Công phu mà những cấp dưới này sử dụng đương nhiên là công phu phát ra từ sức mạnh của linh lực. Ngay cả những con thú đó cũng đều là cấp cao, cũng sẽ sử dụng linh lực. Nhất thời các loại ánh sáng linh lực đều nhảy múa trên toàn bộ quảng trường. Những con thú gầm thét, nhảy vọt lên tấn công, nhưng bóng người bay lượn xung quanh. Ánh sáng của các loại kỹ năng khác nhau giống như pháo hoa phát nổ theo thời gian, từng lúc nở rộ. Cố Tích Cửu khoanh tay đứng đó và quan sát, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng không có biểu hiện gì. Tích Cửu, bây giờ thì tin chưa? Long Phạn hỏi nàng. Cố Tích Cửu nhấp môi, không thể không thừa nhận. Xem ra là thật. Long Phạn mỉm cười, cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hắn dường như nhớ tới chuyện gì. Vậy trước tiên, cô cứ ở chỗ này xem, cẩn thận đừng đến gần đám yêu thú này. Bọn chúng đều là ma thú cấp 6, hiện tại cô không phải là đối thủ. Dặn dò xong vài câu, hắn liền rời đi. Cố Tích Cửu đứng có chút mỏi nên đi cách đó không xa vài bước, ngồi xuống ghế đá trong góc đại sảnh, tiếp tục theo dõi trận chiến. Và đột biến trong nháy mắt xảy ra vào lúc này. Hai con ma thú bỗng dưng phát điên. Công lực của chúng dường như đột nhiên tăng lên gấp đôi, trực tiếp giết chết hai người đang giao chiến với chúng, sau đó nhảy vọt một bước thẳng đứng và lao về phía Cố Tích Cửu. Cuồng phong lao vào mặt, mùi tanh hôi xông mũi. Cố Tích Cửu giật mình, vội vàng ứng chiến. Linh lực trên người nàng là cấp 6, nhưng căn bản không biết sử dụng, chỉ có thể dùng kỹ năng của bản thân để né tránh. Chẳng mấy chốc đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Rất nhiều lần thiếu chút nữa thì bị móng vuốt của ma thú xé toạc quần áo. Lúc này vị tôn chủ tóc bạch kim kia không biết có chuyện gì thu hút sự chú ý của hắn, lại đang nhìn về hướng khác, hoàn toàn không để ý tới Cố Tích Cửu bên này. Lúc này, nếu như Cố Tích Cửu sử dụng chiêu số linh lực mà đế phất y đã dạy cho nàng. Ngay cả là linh lực cấp 6 cũng có thể ném hai con yêu thú này bay đi. Mà tôn chủ tóc bạch kim lại không nhìn về phía này. Thậm chí cho dù nàng sử dụng chiêu số đó, cũng không có một ai phát hiện ra được. Chết tiệt! Váy của Cố Tích Cửu bị một con hung thú móc vào, trực tiếp bị kéo ra. Còn nàng cũng bị con hung thú kéo một cái lảo đảo, suýt nữa khuỵu xuống. Hai con hung thú nhân cơ hội giận dữ gầm lên một tiếng, vung móng vuốt to lớn hướng về phía Cố Tích Cửu vồ lấy. Chung quanh có người kêu lên kinh hãi. Cố Tích Cửu vừa ngã nhào xuống đất đã bất ngờ lăn một vòng, lợi dụng tình huống thuấn di luôn. Rõ ràng là nàng đang hoảng loạn, không kịp chọn con đường. Tốc độ thuấn di lại quỷ thần khó lường. Lần này nàng trực tiếp đâm thẳng về phía vị tôn chủ tóc bạch kim kia. Trên đời này không ai có thể né tránh nổi khỏi sự thuấn di của Cố Tích Cửu. Vị tôn chủ tóc bạch kim kia cũng không ngoại lệ. Thân mình của Tích Cửu đánh vào lòng ngực hắn giống như một viên đạn pháo ngay khi hắn vừa mới xoay người lại. Sau đó lại trực tiếp xuyên qua từ trong lòng ngực hắn rồi loạng choạng ngã xuống đất. Đương nhiên, thân thể của hắn là hư ảo. Nhìn qua trông giống như một thực thể thật, nhưng không ngờ khi đâm vào giống như là đâm vào một đám mây dày khói nặng. Khi từ bên trong xuyên qua, thậm chí Cố Tích Cửu còn có thể cảm nhận được một loại hơi ấm truyền qua cơ thể mình. Cố Tích Cửu kinh ngạc nhìn lại và thấy hai con hung thú đang đuổi theo nàng trên đường chạy trốn của nàng và bị vị tôn chủ tóc bạch kim kia dùng thuật pháp chặn lại. Sau khi hai tia sáng đa sắc lướt qua, hai con mãnh thú trực tiếp bị băm thành cặn bã. Bị sợ rồi. Tôn chủ tóc bạch kim xoay người nhìn nàng, trong đôi mắt quỷ dị dường như ẩn chứa một nụ cười khẽ. Bản tôn nhất thời không để ý, suýt chút nữa làm nàng bị thương. Không sao chứ? Cố Tích Cửu mím chặt miệng nhỏ. Không sao. Hai chữ khó khăn thốt ra. Hiển nhiên là nàng sợ hãi rồi. Hơn nữa trong lòng cũng có oán hận. Tôn chủ tóc bạch kim khẽ thở dài. Không sao thì tốt. Chúng ta trở về đi, bàn bạc về chuyện hợp tác một chút. Khóe môi của Tích Cửu khẽ cong lên. Tôn chủ bản lĩnh như vậy, Tích Cửu cũng không dám trèo cao hợp tác rồi. Nàng xoay người rời đi. Tôn chủ tóc bạch kim sừng sốt. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị người ta bỏ mặc lại như vậy. Nhìn theo bóng lưng của nàng một lúc, có chút sững sờ. Hắn hiểu được, tuy kiếp này nàng mất đi ký ức, nhưng trí tuệ thông minh của nàng cũng không giảm bớt chút nào. Hiện giờ, có lẽ nàng đã nhìn ra hai con hung thú nổi điên kia đều là do hắn giở trò ma quỷ sau lưng tạo thành. Vì vậy, sự tức giận của nàng cũng là hợp lý. Tôn chủ, tiểu nha đầu này thật không biết điều, nên dạy cho nàng ta một bài học. Một đệ tử tiến lên vuốt mông ngựa nịnh bợ hắn, cố gắng giành lấy sự sủng ái của hắn. Tôn chủ tóc bạch kim nghiêng đầu, liếc xéo mắt nhìn hắn, hơi mỉm cười. Dáng vẻ của hắn âm nhu, tà mị, dịu dàng, nhưng hành động ngày thường lại giống như một công tử đẹp trai. Đối xử với thuộc hạ cũng rất dễ chịu, nhìn qua có vẻ ổn thuận. Vị đệ tử này thật ra là người của Long Phạn. Ngày thường khó có lúc nhìn thấy vị tôn chủ tóc bạch kim này, cũng không biết tính tình của hắn. Vì vậy lúc này mới dám lên tiếng nói chuyện. Diện mạo tôn chủ tóc bạch kim rất đẹp. Nụ cười của hắn cực kỳ quyến rũ, khuynh thành, khuynh quốc. Đệ tử kia là kẻ háo sắc, ánh mắt gần như nhìn thẳng. Tôn chủ tóc bạch kim lạnh nhạt mở miệng. Chuyện của bản tôn cho ngươi xen mồm vào sao? Trong giọng nói ôn hòa, lộ ra sự lạnh lẽo, thấu xương. Đệ tử kia sững người, còn chưa kịp nói gì thì vị tôn chủ tóc bạch kim đã phất tay áo rồi. Một cái phất rất nhẹ nhàng, cơn gió thổi qua mặt thậm chí còn mang theo hơi ấm mùa xuân. Sau đó, tên đệ tử vừa chiến đấu với ba con thú dữ lúc nãy đã biến thành một vũng nước. Trên quảng trường này còn có những đệ tử khác. Lúc này tất cả đều im hơi, lặng tiếng, thậm chí cũng không dám thở một hơi mạnh. Vị tuân chủ này ngày thường không dễ xuất hiện ở nơi này. Cho dù xuất hiện cũng mang áo choàng trắng, đội mũ trùm đầu màu trắng. Không nhìn thấy mặt, cũng không nhìn ra dáng hình. Hơn nữa đều chỉ dừng lại một lát là liền rời đi. Vì vậy, đệ tử ở đây không quen thuộc với hắn như Long Phạn. Về mặt riêng tư, người mà bọn họ kính trọng và sợ hãi nhất chính là Long Phạn. Còn đối với vị tôn chủ này lại có cảm giác xa lạ, không thể tiếp cận. Lúc này, tôn chủ đã đến đây trong một thời gian dài. Đã 2 ngày trôi qua và không hề có ý định rời đi. Điều kỳ lạ hơn nữa là lần này hắn tới đây lại lộ dung mạo thực sự. Nếu như không phải là Long Phạn đối với hắn cung cung kính kính, gọi hắn là tôn chủ, thì những người này gần như không thể tin được vị công tử đẹp trai, khuynh quốc, khuynh thành này hóa ra lại là tôn chủ của bọn họ. Hiện tại, cuối cùng bọn họ cũng tin và sợ. Loại công phu này của tôn chủ quả thực đáng sợ, hơn nữa cũng không thể chọc vào. Vị tôn chủ này rốt cuộc là gì? Cố Tích Cửu vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Thân thể hoàn toàn có thể hóa thành hư ảo, là hồn phách của hắn ngưng tụ thành thân thể sao? Trong tình huống là hồn phách, công phu còn đáng sợ như vậy, có thể thấy đó là một nhân vật rất mạnh. Cố Tích Cửu được an bài trong một khuê phòng. Thật khó tưởng tượng ở một nơi tăm tối không thấy trời đất ngày đêm như vậy mà có thể bài trí ra một khuê phòng. Hơn nữa, bố cục trong khuê phòng đều là phong cách nàng từng thích. Đây là phong cách của căn phòng nàng sống khi còn ở Thiên Tụ Đường. Ngay cả đồ đạc cũng giống nhau về hình dáng và màu sắc. Khi Long Phạn dẫn nàng tiến vào, còn hỏi một câu: thích không? Cố Tích Cửu dạo qua trong phòng một vòng, sau đó liền gật đầu. Đã làm phiền Long trưởng lão. Long Phạn không nhìn thấy có gì bất thường trên khuôn mặt nàng. Quả thật, dáng vẻ của nàng giống như lần đầu tiên nhìn thấy phong cách trang trí nhà ở này. Nàng tỏ ra rất thích. Long Phạn liếc nhìn nàng. Cô nên gọi ta một tiếng cha. Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, rất nghiêm túc, nói. Xin lỗi, tôi gọi không nổi. Long Phạn còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đã có tiếng người cười nhẹ. Long trưởng lão, nếu ngươi muốn nàng gọi ngươi một tiếng cha, tương lai bản tôn sẽ gọi ngươi là gì vậy? Cánh cửa mở ra, vị tôn chủ tóc bạch kim lại phiêu phiêu bước vào. Những lời này của hắn hiển nhiên là có thâm ý sâu sắc. Cố Tích Cửu cao mày, vẻ mặt của Long Phạn khẽ thay đổi. Tôn chủ. Bàn tay của vị tôn chủ tóc bạch kim ấn nhẹ trên vai hắn một cái. Được rồi, tuy thân thể này của nàng là do ngươi tạo ra, nhưng hồn phách của nàng thì không phải, cũng không thể coi là nữ nhi của ngươi được. Long Phạn hiển nhiên là sợ hắn và không dám nói gì nữa. Tôn chủ tóc bạch kim lại vỗ vỗ vai hắn. Long Phạn, ngươi vội thì cứ đi đi. Vâng. Long Phạn xoay người rời đi. Trong phòng chỉ còn lại vị tôn chủ tóc bạch kim và Cố Tích Cửu. Ánh mắt vị tôn chủ tóc bạch kim rơi vào trên người Cố Tích Cửu, một lúc lâu sau cũng không lên tiếng. Căn phòng yên tĩnh một hồi, Cố Tích Cửu mím môi. Khí tức của vị tôn chủ này quá mạnh mẽ, ngay cả khi hắn không nói một lời nào, ở đây vẫn có cảm giác tồn tại rất mạnh. Nàng ngáp một cái. Tôn chủ có việc gì không? Tôn chủ tóc bạch kim ngừng lại một chút, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái quạt xếp, khẽ phe phẩy, cười tủm tỉm nói. Tích Cửu, đây là ẩn ý, nàng muốn đuổi ta đi sao? Động tác này của hắn là động tác tiêu chuẩn của bát vương gia Dung Triệt. Cho dù tướng mạo đã hoàn toàn khác, nhưng thần thái cử chỉ vẫn giống hệt như trước. Tào nhã như thơ, thanh cao như ngọc. giống như một cái hồ bán nguyệt, trông có vẻ trong và nông, nhưng thực ra lại sâu không thể dò được. Chẳng qua, hắn trước kia là trong tao nhã, mang theo cơ trí hồ ly. Hiện tại hồ ly này lại tiến hóa trở thành yêu hồ chín đuôi. Nhất cử, nhất động đều lộ ra hơi thở quyến rũ, dáng vẻ mê hoặc. Dung Triệt là hoàng tử vương gia đầu tiên đối xử tốt với nàng sau khi nàng xuyên qua đến đây, còn hỗ trợ giúp đỡ nàng rất nhiều lần. Mặc dù ngay từ đầu có thể hắn đã có những kế hoạch khác, nhưng đúng là hắn đã đối xử với nàng thật tâm. Khi đó, Cố Tích Cửu thực sự xem hắn như một bằng hữu. Lúc này bất quá chỉ mới 2 năm trôi qua, tất cả đã là cảnh còn người mất. Thân thể Dung Triệt nổ tung thành hàng nghìn hàng vạn mảnh, còn vị tôn chủ này cũng trở lại hình dáng vốn có ban đầu. Vị tôn chủ này thay thế Dung Triệt từ khi Dung Triệt 8 tuổi. Ngay từ đầu, Cố Tích Cửu quen biết, thật ra chính là hắn. Lúc đó, nàng ngàn vạn lần cũng không bao giờ nghĩ tới, ông chủ lớn đứng sau hậu trường lại là hắn. Quả nhiên là một nhân vật ẩn nấp rất sâu kín. Như vậy, vẫn là Đế Phất Y có đôi mắt sáng như đuốc. Khi ấy đã nhìn thấy hắn dường như có gì đó không ổn, chỉ là vẫn không tìm ra được bất kỳ chứng cứ chứng thực nào. Hiện tại đã có bằng chứng thực sự, nhưng cũng là lúc cháy nhà ra mặt chuột. Nàng không biết xui xẻo sao mà rơi vào trong tay những người này. Cố Tích Cửu thở dài trong lòng, cảm thán một tiếng, tạo hóa trêu người. Nhưng trên mặt lại không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ nhẹ giọng nói. Tích Cửu có chút buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi một lúc. Tôn chủ trăm công ngàn việc, chắc là cũng bận rộn lo liệu, vì vậy không cần phải lãng phí thời gian ở đây với Tích Cửu. Hồi đó, Dung Triệt luôn là người thông minh và thú vị, hơn nữa giỏi nhìn sắc mặt người khác. Lúc trước của Tích Cửu sống trong phủ của tướng quân 1 năm, Dung Triệt cũng đã đến thăm nàng vài lần. Nàng tỏ ra hơi mệt mỏi, hắn lập tức đứng dậy cáo từ ngay. Lúc này vị tôn chủ tóc bạch kim vẫn giữ thói quen tốt từng có, cho nên hắn mỉm cười. Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, lát nữa bản tôn sẽ lại tới thăm nàng. Rồi thong thả ung dung bước đi. Cố Tích Cửu dạo qua một vòng trong phòng, đây là thói quen tốt được tạo thành khi nàng là sát thủ. Dù đến bất cứ nơi đâu, nàng cũng sẽ kiểm tra kỹ càng nơi mình ở một lần. Vì vậy, nàng phát hiện ra chiếc camera được giấu trên một cành hoa thưa thớt cắm trong một chiếc bình lớn đặt ở góc phòng. Nàng siết chặt chiếc camera kia trong lòng bàn tay và liếc nhìn. Trên khuôn mặt xinh đẹp dường như hơi tức giận, cười lạnh một tiếng, trực tiếp đập vỡ nát chiếc camera kia. Ở trong một căn phòng giám sát, nhìn thấy hết tất cả qua một tấm rèm pha lê. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Cố Tích Cửu trong khuê phòng đã biến thành một bức tường bông tuyết. Long Phạn ngẩng lên liếc mắt nhìn về phía trước mặt một lúc, không nhịn được mà lắc đầu. Hắn biết, với nhà đầu rất cảnh giác và nhạy bén này, không có khả năng không phát hiện ra được chiếc camera đó. Tôn chủ tóc bạch kim cũng nhìn thấy một màn này. Long Phạn, người nói không sai, quả nhiên nàng rất cảnh giác. Long Phạn nghiêng người, quay lại công việc đang làm, cũng không ngẩng đầu lên, nói. Ta đã nói từ lâu rồi, nàng là sát thủ xuất sắc nhất thời đại đó. Tôn chủ tóc bạch kim gõ nhẹ cây quạt trong tay trên bàn làm việc. Người nói xem, có khả năng là ngay khi tỉnh lại, nàng đã phát hiện ra những cái camera đó, vì thế vẫn luôn diễn kịch không? Long Phạn sừng sốt ngẩn ra, rồi ngay sau đó lắc đầu. Không có khả năng đâu. Trước khi nàng tỉnh lại, ngài cũng nhìn thấy rồi. Camera thuộc hạ đặt trong phòng thí nghiệm là phát minh của thời đại này, chắc chắn không có người ngoài nhìn thấy. Nàng cũng chưa từng nhìn thấy trước kia. Không có khả năng vừa mở mắt ra đã diễn kịch ngay. Nếu nàng có ký ức của kiếp này, vừa mở mắt ra thế nào cũng sẽ thất thần một lúc. Nhưng biểu hiện của nàng không hề như đang giả bộ. Tôn chủ tóc bạch kim khẽ thở dài. Tiểu nha đầu này khôn khéo, xảo quyệt giống như tiểu hồ ly vậy. Không biết bao nhiêu người đã bị nàng lừa rồi. Rất nhiều chuyện không có khả năng, nhưng đối với nàng đều sẽ trở thành khả năng. Có lẽ bản tôn vẫn phải thử nàng thêm. Long Phạn kín đáo đảo mắt một cái, sắc mặt cũng không tốt lắm. Đây là tôn chủ đang nghi ngờ năng lực chế đan dược của thuộc hạ. Tôn chủ tóc bạch kim đặt cây quạt lên trên vai hắn. Sai rồi. Bản tôn rất yên tâm với khả năng luyện chế đan dược của ngươi. Chỉ là lo lắng về nàng. Nàng luôn luôn là một biến số. Đừng lo lắng. Lần khảo nghiệm này sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Bản tôn biết nàng là tâm can bảo bối của ngươi. Đương nhiên sẽ có chừng mực. Rồi xoay người đi luôn. Cố Tích Cửu nằm ở trên giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng lại thở dài chua xót. Trên đời này còn có ai bi thương hơn nàng? Thật vất vả mới gặp được người yêu, ở trong sơn động tương dựa vào nhau. Ai ngờ sau một trận sốt cao, nàng lại hồn lìa khỏi xác, trơ mắt bất lực nhìn chính hồn phách của mình trôi tuột ra khỏi cơ thể. Lúc đó nàng rất hoảng hốt, nhưng thân bất do kỷ, không làm được gì giúp mình. Như thể có một bàn tay trong khoảng không đang cố kéo nàng lôi đi. Vì thế trong lòng nàng lo lắng cũng rất sợ hãi. Sợ mình sẽ chết đi như thế, còn muốn hét lên thật lớn. Nào ngờ lúc ấy nàng không thể phát ra âm thanh. Lúc vội vàng có thể kêu được 2 tiếng, mà khi đó ngay cả 1 tiếng cũng không thể thốt ra. Lúc đó nàng gấp gáp không chịu nổi, trong lòng còn suy nghĩ xem vạn nhất khi Đế Phất Y tỉnh lại nhìn thấy nàng đã chết lạnh cứng, có phải sẽ rất thương tâm không? Trong lòng đau khổ, liệu hắn có dùng cấm thuật nào đó để chiêu hồn cứu nàng không? Có thể tiêu tốn quá nhiều linh lực lại bị thu nhỏ một lần nữa không? Khi ấy nàng cố gắng hết sức để giữ vững vị trí của mình, cố gắng giằng co với một lực kỳ quái đang lôi kéo nàng. Còn chưa kịp đếm 1, 2, 3 kéo giật lại, nàng kinh hoàng phát hiện ra thân thể của mình đã được Đế Phất Y đánh thức rồi. Lúc đó nàng đang vô cùng kinh ngạc, vì vậy không kịp đề phòng, bị một lực quái lạ kéo đi, trước mắt tối sầm lại không biết gì nữa. Trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê, nàng nghe được cuộc nói chuyện giữa Long Phạn và vị tôn chủ tóc bạch kim. Khi thực sự tỉnh dậy, nàng phát hiện ra mình bị nhốt trong một chiếc quan tài thủy tinh, giống như một con chuột bạch thí nghiệm. Cố Tích Cửu có ký ức thời thơ ấu, thoạt nhìn đã nhận ra cấu trúc phòng thí nghiệm rất quen thuộc, đúng là phong cách của nhà khoa học điên kia. Khi còn nhỏ, nàng cũng từng bị ngâm mình trong dung dịch dinh dưỡng. Nàng luôn phản ứng rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền biết mình cản đường của Long Phạn, bị trở thành Ly Miêu đổi thái tử. Đồng thời, nàng cũng cảm giác được thân thể của mình đã bị thay đổi. Mặc dù nàng thực sự muốn mắng cả tổ tông của Long Phạn vì sự sắp đặt này, nhưng dưới tình huống đó, nàng cũng chỉ có thể tương kế tựu kế vậy. Nàng thực sự không biết những nơi nào trong phòng thí nghiệm có đặt camera, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng phòng thí nghiệm đang bị theo dõi mọi hướng không góc chết. 8 phần là Long Phạn kia đang trốn trong một căn phòng nào đó và nhìn chằm chằm vào nàng một cách bí mật. Cũng may là nàng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê nghe được đoạn đối thoại của bọn họ. Vì vậy, tất nhiên nàng đã mất đi ký ức của kiếp này. Nàng cần phải diễn kịch, thay đổi thành một cơ thể kỳ lạ, lại ở trong địa bàn của người ta. Nếu nàng không mất trí nhớ theo tính toán của người ta, Long Phạn đó nhất định còn có thủ đoạn đối phó với nàng. Nói không chừng sẽ biến nàng thành chuột bạch thí nghiệm thêm mấy lần nữa, cho đến khi nàng thật sự mất trí nhớ mới thôi. Lúc này nàng nằm ở trên giường, trong lòng cũng không biết là cái tư vị gì. Đế Phất Y vẫn đang tìm kiếm hang ổ của yêu ma mà cũng chưa tìm ra được. Không ngờ tới nàng vô tâm trồng liễu, liễu lên xanh, sốt cao một trận đã trực tiếp chạy vào hang ổ luôn. Quái lạ, chẳng phải là Đế Phất Y đang nói rằng nàng không thể tái sinh lần nữa nếu thay đổi thân thể sao? Một khi đổi thân thể lần nữa, nàng sẽ bị hồn phi phách tán. Vậy mà sao nàng lại thay đổi thân thể được? không những thay đổi nhanh mà còn không cảm thấy khó chịu chút nào khi sử dụng thân thể này. Quả thực, nó giống như chính mình vậy. Chẳng lẽ là có liên quan đến một đao kia của Diệp Hồng Phong? Trên con đao kia có đặt phù chú thần bí gì đó, cho nên nó mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Không cần hỏi cũng biết, lần này Long Tư Dạ hợp tác Diệp Hồng Phong ám toán nàng, còn người đứng sau lưng là Long Phạn. Nếu không, nàng cũng sẽ không tỉnh lại trong phòng thí nghiệm của Long Phạn. Xem ra, thủ đoạn của gã khoa học điên này thực sự không tầm thường. Người ta khó lòng mà phòng bị được. Còn Long Tư Dạ, ngón tay nàng giấu trong chăn bông nắm chặt lại. Nếu hắn tính kế hại nàng thế này, lương tâm hắn thực sự không đau sao? Còn có quỷ hồn sống lại trong thân thể nguyên bản kia của nàng, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đế Phất Y có biết không? Hay là không phát hiện ra? Nếu tất cả những thứ này đều là trò quỷ của Long Phạn, như vậy hồn phách sống lại trong nguyên thân của nàng cũng là thuộc hạ của tôn chủ này. Dưới trướng tướng mạnh, không có binh hèn. Nếu nàng ta cũng là một ngôi sao điện ảnh, Đế Phất Y chưa chắc có thể nhìn ra được. Nói không chừng còn bị người ta lừa cho. Công lực của hắn vẫn chưa khôi phục. Nếu vô tình để lộ thân phận thật của mình trước mặt Cố Tích Cửu giả mạo đó, chỉ e là một trận đại họa. Cố Tích Cửu nằm đó có vẻ yên bình, nhưng thật ra trong lòng nàng như có lửa thiêu đốt. Nàng ước gì mình có thể hóa thành một cơn gió nhẹ mà thoát ra ngoài, quay về bên cạnh Đế Phất Y và nhắc nhở hắn chú ý. Nhưng nơi này không dễ đi ra. Cả ngày hôm nay, Cố Tích Cửu đã đi theo vị tôn chủ tóc bạch kim kia quanh tòa nhà giống như lăng mộ này rất lâu, nhưng trước sau vẫn không hề nhìn thấy lối ra ở đâu. Và qua quan sát, nàng cũng biết rằng phòng thủ bảo vệ nơi này còn chặt chẽ, nghiêm mật hơn cả cái thùng sắt. Hơn nữa, thuật thuấn di của nàng cũng bị hạn chế ở đây. Mỗi lần, nàng chỉ có thể di chuyển hơn 10 mét, lại còn chưa tính đến bị các bức tường ngăn chặn. Vì vậy, khả năng nàng trực tiếp bỏ trốn gần như bằng không. Thậm chí, nàng còn không có bất kỳ viện binh nào. Nguyên thân của nàng đã bị người khác chiếm đoạt rồi. Nếu như Đế Phất Y nhìn ra được còn tốt, nếu không nhìn ra được, nói không chừng đã dẫn Cố Tích Cử giả kia trở về đài bạn doanh của hắn rồi. Nếu Đế Phất Y nhìn ra được, chắc chắn sẽ nghĩ cách cứu nàng. Chỉ là hắn có nhìn ra được hay không? Lùi lại một vạn bước mà nói, cho dù hắn có nhìn ra được, cũng không tìm thấy nơi này được. Nơi này quá kín đáo, bí mật. Ai có thể ngờ rằng bên trong núi lửa còn có một thế giới khác chứ? Đường đi đã bị cắt, gần như không nhìn thấy bất kỳ hy vọng gì. Trong lòng Cố Tích Cửu thậm chí còn xuất hiện cảm xúc muốn tự sát. Nếu bây giờ nàng chết đi, liệu hồn phách của nàng có tự động quay trở lại hay không? Nàng đang suy nghĩ cân nhắc về tính khả thi của con đường này thì chợt nhận ra điều gì đó và đột nhiên mở mắt ra. Có một người đang đứng bên giường nàng. Một thân quần áo màu ánh trăng, khuôn mặt còn sáng trong hơn cả trăng thanh gió mát, mang theo một loại khí chất lạnh lùng trời sinh. Long Tư Dạ. Cố Tích Cửu trực tiếp ngồi dậy, nắm chặt hai tay, híp mắt lại, toàn thân đề phòng. Các hạ là ai? Tự tiện xông vào nhà tôi là có ý gì? Long Tư Dạ. Tích Cửu, nàng không nhận ra ta sao? Cố Tích Cửu hơi nghiêng đầu. Tôi quen biết anh sao? Trong mắt Long Tư Dạ lóe lên một tia đau đớn, tiến lên một bước. Tích Cửu, ta là Long Tích. Sắc mặt Cố Tích Cửu hơi thay đổi. Long Tích nở nụ cười lạnh lùng. Anh định lừa ai vậy? Chẳng lẽ anh cũng bị Long Phạn cho xuyên qua tới đây? Cũng là người nhân bản, nhưng tướng mạo của anh hoàn toàn không giống anh ấy. Sản phẩm thất bại của Long Phạn à? Sắc mặt Long Tư Dạ tái nhợt. Nàng thật sự không có ký ức về thế giới này sao? Cố Tích Cửu nhíu mày. Ký ức về thế giới này? Lại ngừng một chút, giống như đang kiểm tra lại. Tôi có ký ức về thế giới này sao? Lòng Tư Dạ hít sâu một hơi. Đương nhiên là nên có rồi. Tích Cửu, nàng đã xuyên qua tới đây từ lâu rồi. Xuyên qua thành tiểu thư phế tài của Tích Cửu của tướng quân phủ. Đôi mắt của Tích Cửu nheo lại, không tỏ ý kiến. Nói tiếp đi. Lòng Tư Dạ ngừng lại một chút, như thể chuyện trước đây quá dài, không biết nên bắt đầu như thế nào. Tích Cửu, chuyện trước đây của nàng rất dài, bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Đi nào, ta đưa nàng ra ngoài. Tiến lên kéo tay của Tích Cửu. Cổ tay của Tích Cửu đột nhiên xoay chuyển, một vật sắc bén từ trong tay áo lộ ra. Lòng Tư Dạ vừa giơ tay ra, suýt nữa đã nắm trúng lấy vật nhọn đó. Thứ này hơi giống một con dao phẫu thuật. Rõ ràng là Cố Tích Cửu cũng không biết nó từ đâu ra. Nhìn qua sắc bén, lạnh lẽo. Lạnh lẽo như ánh mắt nàng. Anh đọc quá nhiều văn nữ cường à? Còn có phế tài. Còn có chuyện xưa quá dài. Có phải tôi đây cũng từng bị hủy linh căn không? Có phải cũng quen biết rất nhiều vương gia, hoàng tử rất ngầu gì đó không? Có phải là phiêu lưu kỳ ngộ liên tục không? Công lực tăng tiến như cây me nở hoa, bất khả chiến bại vô đối thủ khắp hoàn cầu. Dẫn đầu một nhóm huynh đệ tỉ muội chinh phục thế giới, trở thành người đệ nhất thiên hạ à? Giọng điệu của nàng tràn đầy mỉa mai, châm chọc, trong ánh mắt chỉ có sự đề phòng. Lòng Tư Dạ tiến lên một bước, trong giọng nói như đè nén, bi thương. Tích Cửu, nàng phải tin ta. Cố Tích Cửu quay đầu sang một bên, giọng nói thở ơ, không vui mừng, không tức giận. Tin anh. Anh thực sự là Long Tích. Lòng Tư Dạ gật đầu. Đúng vậy. Tích Cửu, sau khi nàng tự sát, ta cũng tự sát, cũng xuyên qua đến đây. Chẳng qua xuyên qua niên đại sớm hơn so với nàng. Hiện giờ ta là tông chủ Thiên Vân Tông. Chúng ta đã gặp lại nhau, và chúng ta còn có một mối quan hệ rất sâu sắc. Dường như hắn đang cố gắng tóm tắt ngắn gọn câu chuyện để lấy lòng tin của nàng, giải thích vài ba câu rằng hắn đã gặp lại nàng một lần nữa như thế nào. Đương nhiên, hắn cũng không đề cập đến Đế Phất Y, chỉ nói hắn với nàng lại quen biết tìm hiểu nhau thôi. Cố Tích Cửu im lặng, bình tĩnh nghe và nhếch môi mỉm cười. Ý của anh là ở thế giới này tôi lại yêu anh lần nữa à? Lòng Tư Dạ hít nhẹ một hơi. Đúng vậy Tích Cửu, chúng ta yêu nhau lần nữa trong thế giới này.